Chương 281, ào ào bạo loại. 1. Cầu toàn đặt trước. Thì như vậy nho nhỏ một đầu khí huyết chân long có thế chói chặt ta, ngươi đang nằm mơ. Kim Điêu Vương trên thân kim sắc lông vũ dựng thẳng lên, muốn cắt chém chân long, thế nhưng là chỉ là bắn tung tóe ra một số tia lửa, căn bản cắt không ngừng. Quên nói cho ngươi một câu, tuy nhiên trái tim với ta mà nói cũng không phải là rất đáng tiền, nhưng là bên trong khí huyết không phải giả. Nói đến đây, Tô Thanh khẽ cười nói ra, còn có ai nói nó là nho nhỏ? Vừa mới nói xong, màu đen chân long hình thể bắt đầu tăng vọt, sau cùng đem Kim Điêu Vương cả người đều khóa kín ở bên trong. Nắm giữ Tô Thanh đỉnh phong khí lực chân long, trói lại một cái am hiểu tốc độ Kim Điêu Vương lại dễ dàng có điều. Về phần tại sao chân long nắm giữ Tô Thanh hoàn chỉnh khí lực, là bởi vì trái tim chính là một cái người thân thể chi ngọn nguồn, khí huyết hội tụ chi địa, một khỏa trái tim khí huyết hoàn toàn đầy đủ tạo thành một đầu hoàn chỉnh chân long. Theo chân long trói buộc càng ngày càng gấp, Kim Điêu Vương cảm giác mình cả người xương cốt đều nhanh muốn đoạn. Còn không tranh thủ thời gian qua tới cứu ta. Kim Điêu Vương đối với nó yêu tộc hô. Đến Lôi Dạ Xoa chờ yêu chuẩn bị qua đi cứu người, đột nhiên một cái khủng bố voi lớn hoành không xuất thế, trực tiếp cản tại chúng yêu đường đi lên. Hình thể giống như sơn phong lớn, trọn vẹn ngàn trượng độ cao, đứng tại chúng yêu trước mặt liền phảng phất ngăn cách hết thảy. Một bên khác, Kim Điêu Vương nhìn thấy đây hết thảy, thân thể đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Sau cùng hóa thành một cái dương cánh ngàn trượng kim điêu. Thế mà cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì chân long cũng theo hắn tăng vọt vô số lần, vẫn như cũ đem hắn gắt gao trói buộc trong thân thể. Đáng chết. Tô Thanh vừa mới nói xong, chân long mở ra miệng to như chậu máu, một cô nóng rực khí tức ở bên trong ngưng tụ. Sau đó đột nhiên phun ra. Chỉ thấy một cô nóng rực khí huyết chi diễm không ngừng đốt cháy Kim Điêu Vương. Kim Điêu Vương chỉ có thể hết sức dây rủa, nhưng là không cách nào vãn hồi, bởi vì cánh bị trói buộc, không gian năng lực cũng phát động không ra. Tự thân sắc bén lông vũ đối với phòng ngự gấp bội chân long lại không thể làm gì. Rất nhanh, Kim Điêu Vương một thân lộng lẫy lông vũ thì toàn bộ biến thành cho tàn. Bản thân, phổ thông khí huyết chi diễm cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương hại. Đáng tiếc, Tô Thanh khí huyết to lớn ngưng thực, lại thêm xen lẫn cửu dương nội lực, nhiệt lực cường đại. Cút cho ta một bên khác, Thanh Giao Vương hóa ra ngàn trượng bản thể, một cái đuôi hướng về thần tượng tát đi qua. Một bên khác, thần tượng cũng là vung vẩy cái mũi, lỗ mũi và cái đuôi chạm vào nhau. Một giây sau Thanh Giao Vương liền bị vòi voi quất bay ra ngoài. Nhìn ta, Thử Vương cũng huyễn hóa ra bản thể, chỉ là bản thể nhỏ bé, hắn trực tiếp ghé vào thần tượng trên thân thể bắt đầu gặm ăn lên. Không thể không nói Thử Vương hàm răng cũng là sắc bén, miệng vừa hạ xuống thì xé nát thần tượng phòng ngự, cắn xuống một khối lớn khí huyết. Khí huyết Thử Vương gặm còn về sau có chút hoài nghi nhân sinh, cắn tạo thành tàn khuyết lập tức liền bị khí huyết lần nữa khôi phục. Mà đúng lúc này, thần tượng một cái mũi quất tới, trực tiếp đem Thử Vương quất bay ra ngoài. Bờ họ hò thần tượng hét lớn một tiếng, dẫm lên cước bộ, đỉnh lấy ngà voi, hướng về Thanh Giao cùng Thử Vương tiến lên. Lúc này, Kim Điêu Vương rốt cục gánh không được, quả thực là bị tươi sống nướng chết tại chân long trong lồng ngực. Lại là 100 triệu hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. Thiên Lôi Hoành đúng lúc này, chậm chạp không thấy bóng dáng Lôi Dạ Xoa xuất hiện tại Tô Thanh sau lưng. Cầm lấy một thanh lôi điện xin mang theo Lôi Đỉnh và quân, đâm về Tô Thanh hậu bối. Kim Cương Bất Hoại Thần Công Kim Văn nhanh chóng hội tụ, trực tiếp tụ tập ở phía sau lưng, cứ thế mà đứng vững một kích này. Ngay từ đầu cũng là lớn nhất ngày. Tô Thanh quay đầu mỉm cười, đấm ra một quyền, có điều rất nhanh liền bị Lôi Dạ Xoa tránh thoát. Ta tìm tơ y hắn ngược điểm. Lôi Dạ Xoa đột nhiên rời xa Tô Thanh, lớn tiếng đối với nó hai người hô. Nói thẳng. Thanh Giao Vương tức giận hô. Lúc này, hắn cùng Thử Vương đang cùng thần tượng cùng chân long đánh khí thế ngất trời. Hắn không am hiểu tốc độ. Các ngươi không có phát hiện sao cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn đứng tại chỗ, không hề động. Lôi Dạ Xoa nhìn lấy Tô Thanh cười lạnh nói, chỉ cần bắt được cái nhược điểm này, như vậy chúng ta tạm thời giết không hắn, hắn cũng không biết sao ngươi nói cái gì. Lôi Dạ Xoa lời còn chưa nói hết, một đạo để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động thanh âm ngay tại hắn sau lưng vang lên. Túi đầu nhìn lại, phát hiện Tô Thanh sớm đã không thấy tung tích, như vậy hắn đần độn, tốc độ này, làm sao có thể quên nói cho các ngươi một câu, ta cũng sẽ không gian thần thông. Nói xong, Tô Thanh một quyền bạo lực quanh ra, xuyên phá lôi điện trực tiếp đánh tới Lôi Dạ Xoa trên thân. Sau một khắc, Lôi Dạ Xoa trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Không chết vừa mới cái kia một chút, Tô Thanh không có cảm giác đánh tới trên thân thể. Cùng lúc đó, Lôi Dạ Xoa đứng lên một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn xuất ra sau lưng lôi trống, chỉ thấy lôi trống trên kệ xuất hiện một cái rất sâu quyền ấn. Đây chính là hắn đã từng một vị nào đó thượng giới thần minh để lại đây pháp bảo, tuy nhiên không phải quá cao cấp, nhưng là đối với hạ giới người mà nói đã coi như là thần khí. Cứ như vậy bị một quyền kém chút đánh thành hai tiết, đây là ngươi bức ta. Gặp lôi trống bị hao tổn nghiêm trọng, Lôi Dạ Xoa triệt để phẫn nộ, đối với Tô Thanh hét lớn. Nói xong, hắn trùng điệp dùng ngón tay đâm thủng màng nhĩ, từ bên trong móc ra hai khối hiện ra lôi quang thạch đầu. Sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Lôi thần hàng thế Lôi Dạ Xoa nổi giận gầm lên một tiếng, cả mảnh trời hư không nhất thời tối tăm xuống đến, lôi vân cuồn cuộn. Đột nhiên, vô số lôi điện mưa như chút nước mà xuống, toàn bộ rơi ở trên người hắn. Theo lôi quang hội tụ, một cái cao mấy ngàn trượng Lôi Dạ Xoa xuất hiện. Ha ha ha, hiện tại ta chính là vô địch, 10 cấp phía dưới ai có thể cản ta. Bành trướng lực lượng cảm giác để Lôi Dạ Xoa bành trướng. Chết Lôi Dạ Xoa hai tay đột nhiên vung ra hai đoàn lôi điện, nện ở thần tượng cùng thật trên thân rồng. Nguyên bản bị tiêu hao không ít khí huyết chi lực thần tượng cùng chân long trong nháy mắt bị lôi điện phai mờ. Danh tiếng không thể bị một mình ngươi đoạt, ta cũng tới. Thanh Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng, một đôi lộc giác đột nhiên từ đỉnh đầu chui ra. Toàn bộ thân hình bắt đầu hướng về thanh long chuyển hóa, cuối cùng biến thành lớn lên mấy ngàn trượng thanh long, long uy cuồn cuộn. Thử Vương, ngươi cũng đừng giấu giốt, đợi chút nữa cùng Bạch Hổ Vương cùng Kim Điêu Vương một dạng cất chết thì không tốt. Thanh Giao Vương đối với Thử Vương lớn tiếng nói. Khắc khắc, vậy được rồi. Thử Vương cười lạnh, cũng không nói nhảm, hình thể bắt đầu tăng vọt, trên thân lông dựng đứng lên, cuối cùng hóa thành một cái cao ngàn trượng kim sắc chuột lớn. Quả nhiên, lúc này mới hẳn là các ngươi cuối cùng át chủ bài. Giết chết Bạch Hổ Vương cùng Kim Điêu Vương đều là thủ đoạn lạ thường, hai yêu chủ quan tạo thành. Cái này tam yêu lúc này trạng thái mới hẳn là yêu giới đỉnh cấp yêu tộc bản sự. Có thể tại cấp 9 thời điểm phát huy ra đến gần vô hạn 10 cấp thực lực. Nhân loại, ngươi chuẩn bị chờ chết ta, không ai có thể tại mảnh này trên đời này đánh bại hiện tại chúng ta. Thanh Giao Vương giống to. Đợi chút nữa đánh cho tàn phế ngươi, ta quyết định không giết ngươi, để ngươi nhìn tận mắt Thanh Khâu nhất tộc hồ yêu bị ta từng miếng gặm chết. Thử Vương cũng để đó ngoan thoại nói ra. Tô Thanh cảm nhận được tam yêu thân thể bên trên truyền đến cảm giác các bách, nhún nhún vai. Đã ba vị đều bạo loại, như vậy ta cũng không thể giấu rốt không phải sao. Vừa mới nói xong, một cỗ rồi rào ma khí đột nhiên theo Tô Thanh thể nội phun ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều bị đen như mực ma khí bao trùm. Thiên ma giải thể tầng thứ tư mở.